Đấu chiến cuồng chiều, chương 222, mồm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồm của mồm miệng, chính là kẻ mày nghĩ tới. Con em gia tộc lớn nhất tao quen biết chính là Mã Đông. Vương Trọng nói, khụ khụ, đập chết mày bây giờ. Mã Đông mặt đầy sự không tin. Vương giả mạnh mồm người ta. Chấm, còn nhớ một trận chiến lần trước Vương giả mạnh mồm cùng La Chấn không? Vương Trọng nói, vừa lúc là 2 tháng trước tay phải Vương giả mạnh mồm có thương tích. Mã Đông nhất thời câm miệng, 2 tháng trước Vương Trọng được đưa về từ trong cấm khu tay phải gãy xương. Đại khái 3 tháng trước tao bảo mày tìm thập tự luân, khi đó Vương giả mạnh mồm vừa mới chém quỷ treo cổ. Mày lại nghĩ xem thời gian Vương giả mạnh mồm mỗi lần xuất hiện ở OP. Mã Đông trợn tròn mắt, Vương giả mạnh mồm mỗi lần biến mất ở trong OP, đều vừa lúc là thời điểm Vương Trọng có việc, ban ngày Vương Trọng phải tập luyện, cho nên Vương giả mạnh mồm chiến đấu đều là ở buổi tối, về sau thậm chí trực tiếp biến mất 1 tháng, vừa lúc cũng là đám người Vương Trọng đi chỗ Grace đạo sư tập huấn 1 tháng. Nhưng ánh mắt Mã Đông lộ ra kinh hỉ, rất nhanh đã ảm đạm xuống, sau một trận kinh ngạc quả thật có cao hứng vui sướng vì huynh đệ, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối lập tức nổi lòng tò mò, hưng phấn kinh ngạc biểu hiện cực kỳ khoa trương, nhưng hiện tại lại thật sự là kích động không nổi. Bạn hữu, cao hứng cho mày, mày có thể thực hiện mộng tưởng của mình rồi. Mã Đông nói, khó trách lần này thi đấu giao lưu Vương Trọng có lòng tin như vậy, nếu hắn là Vương giả mạnh mồm quả thật có phần tự tin này, nhưng... không có gia tộc chống lưng, đừng nói một Vương giả mạnh mồm, 10 người lại có thể như thế nào? Thế giới này quá lớn, ngay cả tao cũng có thể trở thành Vương giả mạnh mồm, mày sao lại không thể trở thành gia chủ Assassin? Vương Trọng nói, Mã Đông thở dài, nói thật với mày, Vương giả mạnh mồm sở dĩ hiện tại được hoan nghênh như vậy, một bộ phận rất lớn là vì thần bí gia tăng vô số phỏng đoán, một cái mấu chốt là luôn thắng liên tiếp, chỉ cần mày thua 1 trận, thần thoại này sẽ dừng lại, thua 2 trận lập tức trở nên bình thường, không ai có thể thật sự thắng mãi. Tao không phải đả kích chút, cao thủ trên thế giới này nhiều lắm, một ngày nào đó mày thất bại, vĩnh viễn sẽ không thua chính là thế lực các gia tộc kia. Có lẽ là cảm xúc hạ thấp, có lẽ là cảm giác thần bí bài trừ, điều này cũng chưa thể kích thích lòng tin của Mã Đông. Xuất thân gia tộc, hắn quá rõ thế lực khổng lồ của gia tộc căn bản không phải cá nhân có thể đối kháng, đó là núi non trùng điệp không có góc chết ép hắn thở không nổi, mất đi gia tộc chống lưng, Mã Đông không biết mình còn có thể làm gì, mình tính là cái gì. Vương Trọng không nói gì, trả tiền kéo Mã Đông bước đi. Bị Vương Trọng kéo thẳng đến phòng huấn luyện OP của học viện, Mã Đông đại khái biết Vương Trọng muốn làm gì. Nhưng trên thực tế, Vương Trọng kích thích cũng chưa tạo dựng hiệu quả, ngược lại tăng thêm sự tự ti của Mã Đông. Hắn cảm thấy mình càng thêm vô dụng, tùy ý Vương Trọng kéo, người ở trạng thái hạ thấp phương thức tự hỏi vấn đề cũng sẽ hướng tới bi quan cùng tuyệt vọng, sẽ chỉ hướng phương diện bất lợi đi cân nhắc hơn nữa càng cân nhắc càng sâu. Theo Vương Trọng cùng nhau vào phòng huấn luyện OP, lúc này mới hơn 9 giờ tối, người trong phòng huấn luyện OP không tính là ít, màn hình chính đại sảnh tiếp sóng 1 trận đấu đẳng cấp tinh anh. Mày chờ ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng nói, Mã Đông gật gật đầu, hắn không muốn cô phụ ý tốt của Vương Trọng, nhưng mà điều này có thể thay đổi cái gì? Cho dù hắn là Vương giả mạnh mồm, hữu dụng sao, có thể khiến gia tộc thay đổi chủ ý sao? Hắn chỉ là một người mới có tiềm lực vận khí tốt, tương lai có thể gia nhập một gia tộc lăn lộn kiếm cái vị trí không tệ, nhưng vậy thì thế nào, vẫn chỉ có thể bán mạng cho người khác, huyết mạch là yếu tố đầu tiên của thành công. Vương Trọng biết tâm tình Mã Đông hiện tại, Mã Đông rất thông minh, chỉ là hắn hiện tại đã chui vào sừng trâu, nói nhiều nữa cũng vô dụng, hắn phải dùng sự thực nói cho Mã Đông, con người sở dĩ là con người, là vì không chịu thua, kỳ tích thứ này, phải tin tưởng, nhỡ đâu thực hiện được thì sao? Một lần này, bất luận đối thủ là ai, Vương Trọng đều sẽ triệt để đánh nổ kẻ đó. Hắn muốn nói cho Mã Đông, thất bại là bắt đầu từ một khắc bỏ cuộc, mọi thứ không có khả năng đều là dùng để đánh vỡ. Rất ít có một trận đấu nào có thể làm Vương Trọng mong đợi như thế, hy vọng đối thủ cường đại một chút. Vô số tiếng nhắc nhở vang lên, bạn hữu ở trên giường sản xuất em bé mặc quần, đám vật hy sinh đang đối chiến nhanh chóng bắt tay giảng hòa, sau đó hòa tốc vây xem, mẹ không gọi về nhà ăn cơm rồi, quái thúc thúc cũng không bán kẹo que nữa, toàn bộ mọi người đang truyền cùng một tin tức. Vương giả mạnh mồm login rồi. Sau một trận chiến với La Phong kia, Vương giả mạnh mồm lại biến mất. Vương Trọng mỗi ngày đều đem thời gian an bài tràn đầy, điều này làm người chờ đợi hắn đều rất sốt ruột, sau La Phong, đối thủ kế tiếp sẽ là ai? Mọi người cũng không khỏi chờ mong, rốt cuộc còn có ai có thể ngăn cản gã này chứ? Vương giả ca là vô địch, cản trở cái lông à, mọi nghề nghiệp không có điểm yếu, treo lên đánh tất cả không giải thích. Lola cũng tốt, Costan cũng tốt, những người này đều đại biểu cho chiến lực mạnh nhất OP rồi nhỉ. Bọn họ đều đã thua, người khác cũng không có bài gì nữa. Cô lộ quả văn à, nước liên bang rất sâu, cũng không phải chỉ có vương giả huynh mới thắng liên tiếp nhiều như vậy. Huynh đệ, ngươi có biết OP còn có cấp điện phủ hay không, tinh anh chỉ là đại biểu nhập môn mà thôi. Điện phủ, đó không phải danh hiệu vinh dự ban cho sau khi đúc được anh hồn sao? Nói, cứ mãi nghe nói cấp điện phủ, ai phổ cập khoa học một phen. Rốt cuộc cái gì là cấp điện phủ chứ? Tất cả mọi người đang ùn ùn nghị luận, dựa theo tính cách thối tha nhất quán của OP, ở dưới tình huống vương giả mạnh mồm thắng liên tiếp mãi như vậy, đối thủ kế tiếp hẳn là sẽ phi thường mạnh. Chào mọi người, tôi là Trần Ngư Nhi, lại gặp mặt mọi người rồi. Ha ha, vừa mới nghe có bằng hữu đang thảo luận chiến sĩ cấp điện phủ, có một số bạn học không quá rõ ràng, tiểu ngư phổ cập khoa học cho mọi người. Trần Ngư Nhi gần đây là chủ trì nhà phát hành mời riêng bán phân phối vương giả huynh, nói thẳng, Trần Ngư Nhi có chút không quá thích vương giả mạnh mồm, người này quá cao giá, lạnh lùng, mình về sau lại phát ra 3 lần mời bạn tốt kết quả đều bị không nhìn, cho dù là con em năm đại gia tộc cũng không kiêu ngạo như vậy đâu. Cách chương.